Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 888, Tứ Đại Chiến Thần. Mà bọn hắn vừa mới rời đi, cái kia đệ lục tòa biên cảnh thành trên không, là được xuất hiện nổ vang, cực lớn thanh âm như là lôi đình nổ vang, có trời oa ám xuất hiện, càng có một đầu màu đen khe hở. Từ trung ương bị sinh sinh xé mở, chiến thiên thần quốc cường giả, đến rồi, thanh lâm thần sắc bình tĩnh, hai tay phụ về sau, ngửa mặt lên trời nhìn lại, tại hắn ánh mắt chính giữa, rất nhiều người ảnh tự khe hở chính giữa thoát ra, rậm rạp chằng chịt, như là châu chấu, cái kia đông nghịt cảm giác, tựa hồ muốn toàn bộ thiên không đều cho che đậy xuống. Vô tận khí tức tràn ngập bốn phía, cuồng bạo vô cùng, đều mang theo sát ý cùng lệ khí, khó có thể hình dung. Những này là chiến thiên thần quốc binh lính bình thường, một mắt nhìn đi, ít nhất cũng có mấy tỷ, mà ở cái này mấy tỷ người chính giữa, có vài chục người, cực kỳ dễ làm người khác chú ý, nhất là trong đó bốn người, đang mặc kim sắc áo giáp. Toàn thân đều tản ra kim sắc quang huy, phảng phất thần hà, chiếu rọi tứ phương, bốn người này thần sắc băng hàn, nghiến răng nghiến lợi, một bước tự khe hở chính giữa bước ra, ánh mắt giống như sắc bén đao nhọn, lập tức tựu đã rơi vào thanh lâm trên người, rốt cuộc đã tới sao? Thanh lâm nhìn xem bốn người này, mỉm cười, chiến thiên thần quốc. Thật đúng là hậu chi hậu giác a hát, bản tôn cũng đã tiêu diệt ngươi đợi năm tòa biên cảnh thành. Ngươi đợi vừa rồi phát giác, hèn hạ vô sỉ đánh lén hành vi, còn tưởng là thành ngươi tự ngạo vốn liếng hay sao? Lăng thiên chiến thần hừ lạnh một tiếng, trong mắt tuôn ra hàn quang, đánh lén sao? Ta không cho là như vậy. Thanh lâm thản nhiên nói, như thiên tài địa bảo. Có đức người cư chi, chiến thiên thần quốc không có có bản lĩnh, bị ta liên tiếp cầm xuống 5 tòa thành trì, đánh chết 5 tên chiến thần. Cái này chỉ là dựa vào đánh lén, liền có thể làm được sao? Đồ hỗn trướng, lăng thiên chiến thần nghiến răng nghiến lợi mà nói, vô song thần quốc cái kia những thứ khác tạp chủng. Chẳng lẽ tựu chỉ dựa vào ngươi một người? Còn có thể tiêu diệt ta 5 tòa biên cảnh thành hay sao? Có phải hay không đã biết chúng ta đến đây trợ giúp tin tức? Lập tức bị hù quy rụt về lại hả? Ngươi đã đoán đúng, bọn hắn vừa mới truyền tống đi. Các ngươi tới đã chậm. Thanh lâm có chút dừng lại. Lại nói, cũng hoặc là nói, các ngươi chưa có tới muộn. Ta còn ở nơi này không phải sao? Bất quá các ngươi tới muộn không muộn trước khác nói, chúng ta giờ phút này muốn nói, là các ngươi tới đúng hay không? Ngươi tên gì? Cái kia phong lực chiến thần bỗng nhiên nói ra. Thanh lâm nhìn phong lực chiến thần một mắt, nói, nghĩ đến vô song thần quốc mấy cái phản tặc có lẽ với các ngươi nhắc tới qua ta. Chẳng lẽ ngay cả ta bức họa đều không có cho các ngươi sao? Ngươi phải, chấm ngoặc kép. Phong lực chiến thần nhướng mày, suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nói, ngươi là Thanh Lâm, đã đoán đúng, Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, tốt, ba người khác cũng đều là lộ ra phẫn nộ thần sắc. Chó chết, đem ngươi vô phong bọn người bước đến ta chiến thiên thần quốc. Xem như triệt để hoàn thành âm mưu của ngươi, ngày nay ngược lại tốt, còn dám lẻ loi một mình. Đến đây ta chiến thiên thần quốc đánh lén. Sớm biết như vậy là ngươi, nên lại để cho vô phong bọn hắn trước đến báo thù rửa hận. Chỉ sợ bọn họ sớm đã biết rõ người đến là ta rồi. Chỉ bất quá đám bọn hắn không đến mà thôi. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm nói đến chỗ này có chút dừng lại. Chợt ngữ khí rồi đột nhiên băng hàn xuống dưới. Bởi vì hôm nay, ngươi chiến thiên thần quốc. Ai đến ai chết, ha ha ha, ngươi khẩu khí thật lớn, hỗn đản, đối mặt ta bốn người còn dám như thế làm càn, hôm nay như không giết ngươi, như thế nào trở về báo cáo kết quả công tác. Không cần cùng hắn nói nhảm, động tay. Nghe được Thanh Lâm cái này dầm dĩ, Trương Chi nói về sau, tứ đại chiến thần đều là trong mắt phóng hỏa, trong nội tâm phẫn nộ bốc lên, hận không thể đem Thanh Lâm cho xé thành phấn vụn. Dầm dầm dầm oanh, tại thoại âm rơi xuống về sau, bốn người càng là đồng thời ra tay. Lăng Thiên chiến thần thủ trưởng vung vẩy phía dưới, có một thanh trường đao quét ngang mà ra. Cái kia trường trên đao mang theo kinh người hào quang, có pháp tắc tràn ngập, nổ vang chính giữa, hướng phía Thanh Lâm bổ tới. Phong lực chiến thần thì là thân ảnh lập lòe, toàn thân bộc phát ra pháp tắc. Cái kia pháp tắc ở trên hư không chính giữa hình thành một cái cực lớn lão hổ, phát ra rung trời gào rú, dẫm đạp hư không, tựa hồ muốn không gian đều cho đạp toái. Một trương bồn máu miệng rộng phát ra hàn khí, cắn hướng Thanh Lâm. Hoàng Hải chiến thần cũng là tại cùng một thời gian ra tay. Hắn trong tay có trường thương xuất hiện, rõ ràng cho thấy hắn chí tôn chi khí, hơn nữa là thiên không chí tôn, chí tôn chi khí. Cái này trường thương có đáng sợ khí tức vờn quanh, hắn thượng thậm chí có hai loại hào quang, hiển nhiên là hai loại pháp tắc. Hoàng Hải chiến thần hô quát chính giữa, cái kia trường thương bỗng nhiên đâm ra, trực tiếp dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Về phần cuối cùng Hàn Nguyên chiến thần, vậy mà cũng là thể tu, hơn nữa đã tu luyện đến ba sao thiên không chí tôn. Một quyền phía dưới, hư không nổ vang, không gian nghiền nát, thẳng hướng Thanh Lâm, tứ đại chiến thần. Tứ đại ba sao thiên không chí tôn, tại thời khắc này, hoặc là pháp tắc, hoặc là thân thể, đồng thời hướng phía Thanh Lâm oanh kích mà đến. Cái kia uy áp rung trời động địa, đem Thanh Lâm bốn phía toàn bộ tập trung, hư không rầm rầm nổ bung, như nơi đây đứng không phải Thanh Lâm, mà là người khác, chỉ sợ tựu cái này uy áp, cũng đủ để đem hắn cho sinh sinh lách vào bảo. Tứ đại chiến thần đồng thời ra tay, nhưng là, cái này cũng chưa tính hết. Bọn hắn thống lĩnh mà đến cái kia 400 triệu binh sĩ. Vậy mà cũng là tại lúc này ngay ngắn hướng ra tay. Tuy nhiên đều là đại đế cảnh, ở trong mắt thiên không chí tôn như là con sâu cái kiến. Nhưng đây chính là 400 triệu số lượng. Hơn nữa, bọn hắn cũng là có trận pháp. 400 triệu người đồng thời ra tay, như là một hồi cực lớn phong bạo hướng phía Thanh Lâm tịch cuốn tới. Cái kia trận pháp làm bọn hắn pháp tắc ngưng tụ, cuối cùng nhất tạo thành một cái cự đại cự nhân, đỉnh thiên lập địa, ít nhất cũng có 10 vạn trượng độ cao. Cái này cự nhân từ hư không chính giữa bước qua, mỗi một bước rơi xuống, đều lệnh hư không xuất hiện sụp đổ. Từ nơi này cự nhân trên người, Thanh Lâm thậm chí cảm nhận được so ba sao thiên không chí tôn còn mạnh hơn khí tức. Có thể nói, giờ này khắc này, khoảng chừng lấy 5 tên thiên không chí tôn tại công kích Thanh Lâm. Hơn nữa cái kia cự nhân, hay là 4 sao, thậm chí 5 sao thiên không chí tôn, mặc dù là Thanh Lâm, cũng không khỏi không tại lúc này ngưng trọng lên, như bản tôn cũng thì thôi. Dù sao bản tôn thủ đoạn quá nhiều, cho dù Lăng Thiên chiến thần bốn người cũng là 5 sao thiên không chí tôn, Thanh Lâm bản tôn cũng có thể đưa bọn chúng đánh chết. Nhưng đệ nhị nguyên thần không giống với, đệ nhị nguyên thần mặc dù có cùng 5 sao thiên không chí tôn một trận chiến thực lực, nhưng căn bản cũng không có hắn thủ đoạn của hắn, nói trắng ra là chỉ có thể cứng đối cứng. Chiến thiên thần quốc chiến thần cũng thì thôi, nhưng người đợi với tư cách binh lính bình thường, ta bản không muốn giết các ngươi, có thể các ngươi cũng dám ra tay với ta, thật đúng muốn chết. Thanh Lâm thần sắc cũng là băng hàn xuống dưới, cước bộ một điểm hư không, thân ảnh nhanh lùi lại thời điểm, một quyền hướng phía cái kia cự nhân oanh đánh tới. Oanh, một quyền này, Thanh Lâm không có bất kỳ lưu thủ, đem thứ nhất tinh thiên không chí tôn cái kia thánh tượng thân thể chi lực hoàn toàn thể. hiện rồi đi ra, giờ này khắc này, như lại lưu thủ, cái kia thật có thể là tìm cái chết. Răng rác, hư không tại một quyền này phía dưới trực tiếp nghiền nát. Thanh Lâm quyền đầu hóa thành quyền mang, quét ngang hết thảy, hung hăng cùng cái kia cự nhân xuất hiện đụng nhau. PS, hôm nay hay là canh 1A, sau đó 14, 15, 16 3 ngày này, xin phép nghỉ 3 ngày. Sớm chúc mọi người Tết Trung Thu khoái hoạt, xem tại Tết Trung Thu trên mặt mũi, mọi người hay là không nếu mắng ta. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/s-ins-nối-tu-dan-nối-ton-menta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.